Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 643 Long Quật. Tinh Long, chìm, chìm, chìm, chấm ngoặc kép, Vinh đào đào trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. Thân thể cũng dần dần hướng phía dưới phiêu đãng mà đi. Theo Vinh đào đào càng hướng phía dưới, ngay phía trên cái kia ngoại giới sáng ngời cũng càng ngày càng yếu. Chẳng biết lúc nào, hắn đã không phân rõ trên dưới trái phải. Tại hoàn toàn mất trọng lượng hoàn cảnh bên trong, lại không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để cho người ta mê thất. Cũng may yêu liên đào đã tiến nhập vòng xoáy tinh dã bên trong. Đồng thời đang nhanh chóng chạy tới khe nứt dọc đường. Vinh đào đào có thể khóa chặt hai bộ thân thể lẫn nhau phương vị. Mà nam thành hồn tướng trên thân cũng là mang theo dây thừng. Cũng là có thể nhắc nhở Vinh đào đào. Hai người đến từ chỗ nào? Sao dày đặc giống như gấm? Tinh hà sáng chói. Hô, ta đi. Vinh đào đào một tay xuyên qua do mê vụ chấp vá, mũ giáp bể cá. Lau mặt một cái. Không phải đùa giỡn. Là thật hướng trên mặt dán a. Về sau lên đài biểu diễn các tiểu tỷ tỷ đều không cần trang điểm. Vẩy lượng phiến, trực tiếp ném vào ám nguyên bên trong tắm một cái là được. Toàn thân đều là lượng phiến. Cái này không biết từ nơi nào tới tinh vụ đem hai người thổi bay thật xa thật xa. Vinh đào đào thân thể ở trong tinh không chậm chậm xoay tròn lấy. Cũng quay đầu nhìn về hướng Nam Thành. A-di, cái này tinh vụ phong sóng cũng quá ẩn nấp. Nam Thành sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy. Cạn chỗ tinh vụ còn không có trộn lẫn quá nhiều tinh thần thuộc tính. Càng hướng xuống lặn, tinh vụ khí lãng liền sẽ càng tấp nập. Sức gió cũng sẽ càng lớn. Lực sát thương cũng càng đủ. Ngươi muốn thường xuyên chú ý trong đầu tinh thần bình chướng. Lặn xuống đến nhất định chiều sâu qua đi. Tinh vụ không chỉ có sẽ nhiễu loạn thị giác của ngươi. Cũng sẽ mê huyễn đầu óc của ngươi. Rất nhiều tinh trúc quân tướng sĩ chính là bị tinh vụ xâm lấn tâm thần. Táng thân ở đây. Biết, Nam Di, Vinh đào đào mở miệng nói ra. Vậy ta mở ra Bạch Vân đến cảm giác. Người bắt lấy ta, chớ cùng ném đi. Được, Nam Thành không nói nhảm. Để cho tiện Vinh đào đào hoạt động. Nàng một tay bắt lấy Vinh đào đào mắt cá chân. Giải phóng hai tay của hắn. Cùng lúc đó. Vinh đào đào trên thân khuếch tán ra tầng tầng nồng đậm mê vụ. Hư vô, vẫn như cũ là một mảnh hư vô. Ngoài mấy chục thước, lại có tầng một tinh vụ thổi qua. So với cái này nhìn như kỳ huyễn, nhưng lại một mảnh hư vô không gian mà nói. Những cái kia bốn chỗ loạn tung bay tinh vụ khí lãng ngược lại là có chút thực thể. Vinh đào đào rất là hài lòng. Đây là lúc trước hắn tại trên bình đài liền thí nghiệm lấy được kết quả. Đây cũng là hắn chui vào ám nguyên vốn liếng. Quỷ dị tinh vụ, là nhiễu loạn nhân loại tầm mắt, tạo thành nhân loại đại não mê huyễn kẻ cầm đầu. Mà đối với Vinh đào đào mà nói, những này cùng đại bối cảnh hòa làm một thể. Cực kỳ ẩn nấp tinh vụ lại là không chỗ ẩn trốn. Trong khoảnh khắc, Nam Thành cũng cảm giác được chính mình đưa thân vào mộng cảnh bên trong. Ám nguyên bên trong, duy mỹ tinh không vốn là duy nhất mộng cảnh. Mà khi Vinh đào đào thi triển ngũ thải tường vân đằng sau, mộng cảnh bỗng nhiên biến đổi, để nàng nếu như đặt mình vào tiên cảnh, về phần Nam Thành giờ phút này thân ở phương nào, đã không trọng yếu, bốn phương tám hướng đều là mê vụ, mà trong tầm mắt của nàng, cũng chỉ còn lại Vinh đào đào mắt cá chân, Vinh đào đào hai tay dò xét về sau, trong tay phóng thích ra mê vụ màu trắng. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới tìm kiếm mà đi. Mỗi lần có kỳ huyễn tinh vụ đột kích, Vinh đào đào luôn luôn có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Xảo diệu tránh thoát, mang theo Nam Thành tiếp tục lặn xuống. Thân là hồn tướng, Nam Thành tự nhiên đã nhận ra Vinh đào đào tránh né động tác. Cứ như vậy, nàng tùy ý Vinh đào đào dẫn đường. Theo hắn một đường hướng phía dưới. Chẳng biết tại sao. Nam Thành trong lòng vậy mà dâng lên một tia an ổn cảm xúc. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nói thật, Nam Thành cũng có chút không biết làm sao. Nơi này chính là làm cho vô số tinh dã chiến sĩ nghe đến đã biến sắc ám nguyên. càng làm cho vô số tinh dã chiến sĩ táng thân nơi này. Nhưng giờ này khác này, chính mình vậy mà cảm giác rất an ổn. Chẳng lẽ là đưa thân vào từng lớp sương mù bên trong, tước đoạt tầm mắt của ta, để cho ta quên đi nơi này khủng bố. Cũng hoặc là phía trước dẫn đầu thiếu niên cho mình một tia cảm giác an toàn. Giờ phút này, Vinh Đào Đào đương nhiên không biết Nam Thành đang tự hỏi cái gì. Mới lái xe lên đường, hắn tự nhiên là cực kỳ chuyên chú, cũng dị thường cẩn thận. Nam Di, a, Vinh Đào Đào, ta không có ý định phạm vi lớn tìm kiếm. Ta muốn một đường hướng phía dưới, đi trước thăm dò kỹ mà. Nam Thành, nếu như nơi này không nắm chắc đâu. Một câu, trực tiếp đem Vinh Đào Đào nói tịt ngòi. Nếu quả như thật đem Ám Uyên đối tiêu ngoài không gian, cái kia hoàn toàn chính xác. Lấy nhân loại trước mắt tri thức dự trữ, nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật tới nói, ngoài không gian đích thật là vô cùng lớn. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, thử một chút đi. Ta đã thích ứng mất trọng lượng hoàn cảnh, cũng có thể sớm cảm giác tinh vụ phong sóng đột kích phương vị. Ta phải tăng tốc tốc độ. Người nắm chắc rồi tương đương, được. Nam Thành không có hai lời, trực tiếp đáp lại. Vinh Đào Đào là vì Diệp Nam Khê mà đến, càng là vì toàn thể tinh trúc quân, vì hoa hạ vòng xoáy tinh dã sự nghiệp mà đến. Nếu Vinh Đào Đào đều mạo hiểm như vậy, Nam Thành không có lùi bước đạo lý. Mà Vinh Đào Đào vẫn không có lựa chọn tuyết bạo, mà là lựa chọn hải dương hồn kỹ tụ thủy pháo. Bình tương đương, cỗ lớn dòng nước ở trong tay bắn ra, phi hành ra đầu to hướng xuống, cấp tốc hạ xuống. So với tuyết cảnh hồn kỹ tuyết bạo duy nhất một lần bộc phát hồn kỹ mà nói, hải dương hồn kỹ tụ thủy pháo có thể tiếp tục đẩy bắn cột nước, có thể cho Vinh Đào Đào thời khắc thay đổi phương vị. Tự nhiên càng thêm thuận tiện. Cái gì gọi là bảo tàng Nam Hải A? Ổn tương đương. Cùng một thời gian, khe nứt dưới đáy trên bình đài, mấy cái nghiên cứu viên mắt thấy an toàn dây thừng phần phật xoay tròn, vội vàng mở miệng dò hỏi. Nam hồn tướng, không có việc gì. Chúng ta đang lặn xuống trong quá trình. Đến 3000 mét về sau, cáo chi ta một chút. Trong máy vi tính truyền đến Nam Thành đáp lại. Chỉ bất quá, từ khi Vinh Đào Đào phóng thích mê vụ một khắc kia trở đi, Nam Thành trên bờ vai treo video máy ghi chép đã trở thành bài trí. Mét, 2500 mét, tự nhiên trái tim đều nâng lên cổ họng, cùng chung quanh nghiên cứu viên, tinh trúc quân các binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Cái này Vinh Đào Đào, đơn giản giống TM như thần. Hắn hết thảy hành động, cơ hồ lật đổ các nghiên cứu viên đối với Ám Uyên nhận biết. Như vậy lặn xuống tốc độ, thật sự đem đầu đừng ở trên dây lưng quần thôi. Cái này mây mù màu trắng công hiệu thật có cường đại như vậy. Nhưng sự thật liền bày ở nơi này. Vinh Đào Đào cùng Nam Thành lúc này đã tiếp cận 3000 mét chiều sâu. Tốc độ nhanh đều giống như tại trong thế giới hiện thực ngã xuống sườn núi bình thường. Cực kỳ mấu chốt chính là, hai người lông tóc không tổn hao gì. Ta phục nha, Vinh giáo sư là thật dám đây này. Chấm ngoặc kép, dù sao cũng là tuyết cảnh hồn tướng nhi tử. Ngươi coi là tới chơi đây này. Ngươi liền đứng đấy nói chuyện không đau eo đi. Ta nếu là đem ngươi đạp Ám Uyên trong tinh hà, không đến 2 mét sâu, ngươi liền có thể khóc hô hào hướng thượng du. Ngươi tin hay không? Chớ quấy dày. Tự nhiên mở miệng nói một câu. Nhìn xem trong máy vi tính cho ra dây thừng chiều dài số liệu. Lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên bình đài, phần phật trao quyền cho cấp dưới an toàn. Dây thừng, tự nhiên thật sự là nhịn không được. Mở miệng nói, Nam hồn tướng, để Vinh giáo sư chậm một chút đi. Cũng nhanh đến chúng ta trước đó thăm dò đến sâu nhất vị trí. Đám người trải qua mấy năm, thậm chí là mười mấy năm, may mắn dò xét đến sâu nhất khu vực. Vinh Đào Đào mới đến nơi này không bao lâu, liền muốn phá kỷ lục. Người nói nguy hiểm, đương nhiên nguy hiểm trùng điệp. Nhưng từ đầu đến cuối, tại Vinh Đào Đào dẫn đầu xuống, hai người liền không có nhận dù là một tơ một hào tổn thương. Thậm chí Nam Thành trên người thiết bị đều không có bất luận cái gì hư hao. Phải biết, càng hướng xuống lặn tinh vụ liền càng nồng đậm. Từ bốn phương tám hướng cuốn tới số lần cũng càng tấp nập. Nhưng ở vinh đào đào khủng bố cảm giác phía dưới, hai người tựa như là tại trong kinh đào hải lãng phiêu diêu thuyền nhỏ. Nhìn như không gì sánh được mạo hiểm, lại là gián tiếp xê dịch. Một đường tiến lên, ám nguyên chỗ sâu, Nam Thành nhẹ nhàng nắm chặt lại vinh đào đào mắt cá chân. Chậm một chút đi, đào đào, tiếp cận 3.000 mét chiều sâu. Vinh đào đào đột nhiên hai tay hướng về phía trước, tăng lớn mã lực, thủy pháo đẩy bắn ra. Hai người hạ xuống tốc độ giảm nhanh. Hô, lại là một trận tinh vụ quét sạch ra. Từ vinh đào đào đỉnh đầu lướt qua. Đãi, chấm ngoặc kép, Nam Thành lời còn chưa dứt, lại là sắc mặt cứng đờ. Nàng chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, lại bị hướng lên túm đi. Liên đới, trong tay nàng nắm lấy vinh đào đào cũng bị hướng lên xách đi. Tô Tịch, Nam Thành vội vàng mở miệng quát. Nam hồn tướng, Nam Thành, ngươi muốn kéo chúng ta đi lên. Không, không phải chúng ta. Nam Thành trong lòng giật mình, lập tức trở tay xé nát cái kia cường độ cực lớn an toàn dây thừng. Rốt cục, hai người nổi lên tốc độ chậm lại. Vinh đào đào một tay hướng về sau đẩy bắn thủy pháo, ngăn lại tình thế. Thạch truy, nơi này nhất định tồn tại một loại nào đó sinh vật. Nam Thành, có khả năng, nhưng cũng có thể là một trận tinh vụ khí lãng quấy an toàn dây thừng. Đều nói không cho phép. Chấm ngoặc kép, Vinh đào đào nhẹ gật đầu. Chúng ta muốn hay không đi điều tra một phen? Nam Thành trầm ngâm một lát, nói, tiếp tục lặn xuống, chúng ta không ở nơi này trì hoãn thời gian. Vô luận là tinh vụ phong hay là hồn thú, vượt qua mấy ngàn thước chiều dài đi tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển, như là đã tới đây. Liền tiếp tục hướng xuống tìm kiếm thử một chút, trước nếm thử đến 5.000 mét chiều sâu. Mặt khác, đào đào, thăm dò ám nguyên là một cái quá trình khá dài. Nếu như lần này không có thu hoạch, ngươi cũng đừng nản chí. Đi lên đằng sau ăn no nê, chỉnh đốn một ngày, chúng ta quyền đất nặng. Đào đào, vinh đào đào. Nam Thành cảm giác được vinh đào đào khoác lên tay nàng trên lưng tiểu hắc thủ. Nghiêm nghị quát, đừng lột, đó là của ta nhẫn cưới. Vinh đào đào thế nhưng là bị dọa đến không nhẹ, yếu ớt nhỏ giọng đáp lại. Nếu như có thể, Nam Thành cũng muốn cùng Nhan vui mừng sắc, ôn nhu đợi đào nhi. Nhưng nàng đã thăm dò rõ ràng ngũ thải tường vân bạch vân bản tính. Ngươi cùng một cái cường đạo giảng đạo lý, đương nhiên là không có ích lợi gì. Nhất định phải dùng cường ngạnh thái độ, lôi đình thủ đoạn trực tiếp uy hiếp cường đạo. Nếu là vinh đào đào còn dám đến đào nàng trên ngón vô danh chiếc nhẫn, Nam Thành nhất định sẽ dung ra mấy khỏa tiểu tinh tinh, lấy đó trừng trị. Cũng không phải Nam Thành không nỡ chiếc nhẫn này, hiện tại cho hắn lại có làm sao. Trở về khe nứt bình đài, lại đòi hỏi là có thể. Nhưng là Nam Thành mạch suy nghĩ rất rõ ràng, nàng tuyệt không thể cho vinh đào đào mở lỗ hổng này. Bằng không hắn liền sẽ càng làm càn, nhiệm vụ cũng liền không có cách nào thi hành. Vạn hạnh, kẻ xâm lược cũng sợ bị đánh, cũng sợ chết. Vinh đào đào ngượng ngùng xoay người lại, cúi người hướng phía dưới, trong hai tay thủy pháo tiếp tục đẩy bắn ra, tránh thoát từng đạo tinh vụ phong sóng. Kẻ xâm lược cùng hồn tướng hai người bình an vô sự, cắm đầu hướng phía dưới. Không biết qua bao lâu, không đúng, có biến. Vinh đào đào đột nhiên mở miệng nói ra. Nam Thành vội vàng nói, tình huống như thế nào? Vinh đào đào, ta giống như đụng vách. Nam Thành hô hấp hơi chậm lại. Hắn nói cái gì? Đụng vách, ám nguyên vậy mà thật sự có đấy. Vinh đào đào thân ảnh bỗng nhiên bị lệch, cực lực né tránh nghiêng xuống phương cuốn tới tinh vụ phong sóng. Hai tay kia bên trong đẩy bắn ra thủy pháo đều nhanh chơi ra bông hoa tới. Rốt cục mang theo Nam Thành vững vàng rơi xuống đất. Mê vụ tán một chút, ta quay chụp một chút cảnh vật chung quanh. Nam Thành mở miệng nói. Không được, Nam Di. Vinh đào đào một tay đẩy Nam Thành bả vai. Thân thể hai người nghiêng một cái, cũng là bị hung mãnh tinh vụ quấy lên sóng gió kéo theo nguyên địa xoay tròn. Vinh đào đào, xương trắng không có khả năng ngừng. Nơi này tinh vụ loạn lưu nhiều lắm. Ngươi không rõ ràng tình huống. Tại cảm giác của ta bên trong, nơi này loạn thành một mảnh, đều nhanh quấy thành gió làm lộ. Nghe vậy, Nam Thành trong lòng có chút áy náy, cũng biết chính mình có chút gây khó cho người ta. Vinh đào đào đích thực đem nàng chiếu cố rất tốt, cũng làm cho hồn tướng đại nhân có một tia ảo giác. Hắn mỗi một lần vọt tới trước, nhảy lùi lại, quay người, kéo túm, kỳ thật đều là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Tránh né lấy cái kia trộn lẫn lấy khủng bố tinh thần thuộc tính khí lãng gió. Nam Thành đương nhiên cũng cảm thụ qua bị tinh vụ phong sóng quét sạch tư vị. Lúc này, bởi vì có Vinh đào đào tại, hai người lặn xuống trọn vẹn hơn 4.000 mét. Quả thực là không có gặp một chút tiến công. Nhưng là mấy lần trước, Nam Thành cùng đồng đội xuống tới tìm kiếm thời điểm, sớm đã bị tinh vụ khí lãng xông đến đầu váng mắt hoa. Đừng nói hơn 4.000 mét, bọn hắn ngay cả 1.000 mét đều rất khó xuống tới. Ngay tại Nam Thành do dự thời điểm, Vinh đào đào lại dắt lấy nàng hướng về sau tránh khỏi tới. Vinh đào đào cũng vội vàng nói, phía dưới không phải thổ địa, không có cắt đá bùn đất vụn cỏ, cảm giác rất phẳng trượt, tựa như là cái lồng chụp thủy tinh giống như. Đây coi là cái gì? Kết giới sao? Nam Thành, lồng pha lê, Vinh đào đào, đúng vậy a, cảm giác rất bóng loáng, thật kỳ quái. Nam Thành trầm ngâm một lát, tức thời mở miệng khích lệ nói, tốt, biết Ám Nguyên nắm chắc nhi, đã là phát hiện trọng đại. Đào đào, người đã trợ giúp Tinh Trúc Quân rất nhiều, đây là đối với Ám Nguyên nghiên cứu một lần trọng đại tiến lên. Vinh đào đào nhíu mày, nắm chắc mà là công việc tốt, nhưng là khe nứt này không chỉ có rất rộng, hơn nữa còn rất dài. Cái này, chấm ngoặc kép. Nam Thành vỗ vỗ Vinh đào đào bả vai, nói, chỉ cần có biên giới, liền có thể thăm dò toàn xong, hết thảy bất quá là vấn đề thời gian. Hô tương đương thủy pháo đẩy đưa tiễn, Vinh đào đào bả vai chống đỡ lấy Nam Thành bả vai. Lần nữa tránh khỏi tới, thân thể quay cuồng phía dưới, Vinh đào đào một tay sờ về phía dưới, lồng pha lê. Nghiêm chỉnh mà nói. Bạch Vân khuếch tán ra tới mê vụ, xa so với Vinh đào đào bản nhân lấy tay đi chạm đến phía dưới cảm giác càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Chỉ là Vinh đào đào xuất phát từ thói quen, vẫn là dùng bàn tay đi sờ lên kết giới. Chỉ một thoáng, nội thị hồn đồ bên trong đột nhiên truyền đến một tin tức. Phát hiện tinh thú, long quật tinh long, không biết phẩm chất, điểm tiềm lực, không biết, có được tinh kỹ. Một, tinh vũ. Triệu hoán tinh thần đả kích trong phạm vi nhất định mục tiêu. Số lượng do người sử dụng quyết định. Mỗi ngôi sao đều có cực mạnh bắn tung tóe hiệu quả. Không biết phẩm chất. 2. Tinh di. Người triệu hoán có thể tự do điều khiển tinh thần. Không biết phẩm chất. 3. Tinh bạo. Dẫn bạo thể nội tất cả tinh thần. Không biết phẩm chất. 4. Tinh lân chi khu. Triệu hoán tinh lân bao trùm tại trên thân thể. Trên phạm vi lớn tăng cường tự thân lực phòng ngự, có nhất định bắn ngược hiệu quả. Sử dụng tinh này kỹ lúc không cách nào di động. Không biết phẩm chất, Vinh đào đào run lên trong lòng. Bỗng nhiên biến sắc, thứ đồ chơi gì? Đây không phải một cái kết giới sao? Ta làm sao một tay mò ra một con rồng? Đây đều là thứ gì kinh khủng kỹ năng a? Ngọa tào, cổ tay hồn kỹ, hay là lồng ngực hồn kỹ? Thậm chí là cái chán hồn kỹ. Lớn như vậy thân thể. Ta đều đem cái này xem như kết giới đến đối đãi. Ngươi vậy mà nói cho ta biết đây là một bộ hồn thú thân thể. Không, chờ một chút. Nó không gọi hồn thú. Nội thị hồn đồ bên trong cho ra tới tin tức. Xưng ra hỏa này là tinh thú. Mà lại điểm tiềm lực. Phẩm chất cũng đều là không biết. Long quật tinh long. Nguyên lai Tinh Trúc Quân trong miệng cái gọi là Ám Nguyên. Tên thật gọi Long Quật A. Cầu huynh đệ manh nguyệt phiếu trợ giúp tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.